Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 120. Chính văn chương 621 nàng xác thật sợ lại nghĩ đến phía trước cùng tám vị các lão nói chuyện khi. Bọn họ cố ý vô tình bên trong để lộ ra thập phương tinh thần vực cùng bách lý cảnh ca tình cảnh. Hiện tại rất là không ổn. Ngoại giới không biết có bao nhiêu người giờ phút này chính nhìn chằm chằm thập phương tinh thần. Vực cái này hương bánh trái, đều ở hy vọng bách lý cảnh ca chạy nhanh mà ngã xuống. Lúc này đây bách lý cảnh ca bị thương sự tình truyền ra tới. Hắn tỉnh lại nhất định cũng là đã trải qua một hồi đại chiến. Như vậy nghĩ, Mục Vân giao tay phải liền tình không tự mình mà sờ sờ bách lý cảnh ca đôi mắt hạ thiền thanh sắc. Mày đẹp nhịn không được mà nhíu nhíu. Vân Giao, đừng sợ, bách lý cảnh ca nhìn Mục Vân Giao như vậy yếu ớt bộ dáng. Cầm nàng tay phải, đem nàng cả người gắt gao mà ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thanh âm khàn khàn nói, Mục Vân Giao nghe vậy, chỉ là nghe từ bách lý cảnh ca ngực chỗ truyền đến hữu lực vật lộn thanh. Không nói gì, sợ sao, nàng xác thật sợ. Sợ bách lý cảnh ca cũng như nắm, Vân Thanh Nguyệt như vậy rời đi chính mình, trong bất chi bất giác, nàng cũng đã đem cái này coi nàng vì chân bảo nam tử chặt chẽ mà khắc vào trái tim môn sơ đặc biệt. Là thấy cảnh Như Phong cùng Bạch Thủy Yên, cùng với Thanh Dục cùng Văn Duyệt sự tình lúc sau, Mục Vân Giao chính mình đều cảm thấy chính mình trở nên có vài phần khiếp nhược co dù mani ta sẽ. Không giống nắm như vậy che ở ngươi trước người, bởi vì ta có đủ thực lực đi vì ngươi chắn hồi sở hữu công kích. Nếu là một ngày kia, thật sự tới rồi như vậy nguy cấp thời điểm, ta cũng vô pháp đối phó đối diện địch nhân. Ta chỉ biết lôi kéo ngươi cùng nhau táng thân địa ngục. Bách lý cảnh ca nhìn Mục Vân Giao thanh âm. Leng keng có lực đạo, vậy nói như vậy hảo. Ta nhưng thật ra sợ ngươi liền như vậy đem ta ném ở nhân gian. Một người một mình đi thiên đường tiêu dao, Mục Vân Giao nghe thấy được bách lý cảnh ca nói. Đột nhiên cười, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một mặt miệng cười. Nha đầu ngốc, thiên đường tuy vô ưu rất tốt, nhưng nếu không có ngươi, với ta, lại giống như địa ngục, ta lại như thế nào sẽ ném xuống ngươi một mình đi thiên đường tiêu dao đâu? Bách lý cảnh ca vươn tay phải, trừng phạt tính mà nhéo nhéo Mục Vân Giao đỉnh kiểu mũi. Theo sau nhẹ giọng cười nói, chúng ta đều có thể sống thật lâu, Mục Vân Giao ôm bách lý cảnh ca bìa cứng vòng eo. Hiếm có mà dẫn dắt vài phần tiểu nữ nhi ra làm nụng ý vị nhi. Đó là tự nhiên, bách lý cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao lông xù xù đầu. Theo sau nói, hiện tại thập phương tinh thần vực nguy cơ đã giải trừ sao? Kết thúc phía trước kia có chút trầm trọng mà đề tài. Mục Vân Giao mấy ngày qua, trong lòng đọng lại tối tăm cũng đi không ít, lúc này liền cùng bách lý cảnh ca câu được câu không mà nói. Vốn là không tồn tại cái gì nguy cơ nói đến, bất quá là chút nhảy nhót vai hề thôi, cần gì làm phiền bổn tọa nhích người. Bách lý cảnh ca hừ hừ một tiếng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Bách lý cảnh ca chưa bao giờ ở nàng trước mặt tự xưng quá bổn tọa. Hiện giờ như vậy dùng tới, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy nhiều vài phần ngạo kiều. Giờ phút này, trong lòng lại không khỏi mà nhiều vài phần ấm áp, không ở nàng trước mặt tự xưng, bổn tọa. Là bởi vì bách lý cảnh ca đem nàng đặt ở cùng hắn giống nhau vị trí thượng. Hai người bọn họ tình yêu không quan hệ với bất luận cái gì quyền thế địa vị. Chỉ liên quan đến với bọn họ hai người. Ở nàng trước mặt, bách lý cảnh ca chỉ là ái nàng cái kia nam tử. Mà phi thập phương tinh thần vực cái kia tiếng tam lừng lẫy cao cao tại thượng cười mặt viêm quân. Tu la chiến thần, là. Bọn họ đều là nhảy nhót vai hề, cần gì làm phiền quân thượng ngài lão nhân gia đại giá, Mục Vân Giao dương giọng cười nói. Gạch dưới. Hết chương.